Lão công đừng manh động. Chương 75, sau một đêm mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được sự cho phép của Chu Linh, người đàn ông liền không kiêng dè gì lập tức hành động. Hai tay đang giữ lấy hai chân Chu Linh của anh khẽ chuyển động mạnh bạo, đem hai chân tách ra ép sát xuống giường. Cố Giai Thụy cúi đầu đưa miệng sát vào hang động nhạy cảm kia ra sức. Anh âm thầm đưa lưỡi luồng sâu vào bên trong, làm cơ thể Chu Linh bị ca một trên thích mãnh liệt. Chu Linh nằm quằn quại trên giường, hai tay cô nắm chặt ga giường đến nhỏ nhĩ đầu nhỏ không ngừng lắc qua lắc lại, còn miệng liên tục xin tha. "A Thụy, em xin anh mà." "Em chịu không nổi." Cố Giai Thụy nghe thấy thế thì ngốc đầu dậy, khóe miệng anh khẽ cong lên đặt xuống bụng Chu Linh một nụ hôn nhẹ, bàn tay anh em mờ ơn trớn dọc theo hai bên mép đùi giọng khẽ nói. "Bé con đừng gấp, anh sẽ thỏa mãn em ngay." Dứt lời anh với tay cầm lấy gói bao cao su trên bàn đưa lên miệng xé rẹt một cái, sau khi chuẩn bị xong xuôi Cố Giai Thụy mới khẽ đem người anh em trà sát lên nơi tư em T của Chu Linh, làm nơi đó chảy ra không ít nước. Cảm nhận phía dưới của Chu Linh đã sẵn sàng, lúc bấy giờ Cố Giai Thụy mới đưa người anh em vào bên trong cô bé. Đầu tiên anh đưa phần đầu vào bên trong rồi mới cong lưng thủ thế TH úp mạnh một cái. Vật N. M tính của Cố Giai Thụy chẳng mấy chốc đi vào sâu bên trong mật đạo, làm Chu Linh hét lên một tiếng đầy sung sướng. Vừa đút vào bên trong, các cơ quan của mật đạo bên trong lập tức cắn M. T vật N. M tính ấy khiến Cố Giai Thụy không thể kiềm được mà thở hắt ra một hơi nóng ấm. Anh đưa tay đan chặt 5 ngón tay mình vào tay Chu Linh, đầu cúi nhẹ xuống khẽ hôn lên cổ cô rồi bắt đầu luận động. Anh đưa đầy vật N. M tính ấy ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần, cuối cùng ngửa cổ gầm lên một tiếng lớn, sau tiếng gầm thỏa mãn ấy là một luồng tinh hoa nóng ấm trực tiếp bắn vào sâu bên trong Chu Linh, khiến cô hét lên rồi ngất lịm đi ngay sau đó. Cố Giai Thụy thấy thế liền luồn tay qua đỡ lưng Chu Linh dậy, anh để cô ngồi gọn trong lòng mình, đầu khẽ tựa vào ngực anh trông vô cùng ấm áp. Chu Linh cũng vì thế chìm vào giấc ngủ sâu trong yên bình. Về phần Cố Giai Thụy, anh với tay lấy chun buộc tóc trên bàn thuận tiện bới cao tóc Chu Linh lên cho đỡ ướt. Anh bế cô vào phòng tắm của hai người rồi đặt cô ngồi vào bên trong bồn tắm. Vì không muốn đánh thức cô gái nhỏ dậy nên Cố Giai Thụy đành tự thân vận động làm tất cả. Anh nhẹ nhàng mở khóa nước để nước chảy vào bồn rồi để Chu Linh ngâm mình trong lúc mình tắm. Sau khi tắm xong, Cố Giai Thụy lặng lẽ vệ sinh kỹ nơi tư M. T kia cho Chu Linh rồi thoa lên người cô một lớp xà bông mỏng. Tắm rửa sạch sẽ hết rồi, lúc bấy giờ Cố Giai Thụy mới dùng khăn quấn quăng cơ thể Chu Linh rồi bế cô trở về giường ngủ. Về đến giường, Cố Giai Thụy đưa tay tháo chun buộc tóc trên đầu Chu Linh ra rồi ân cần vuốt tóc cô ra đằng sau để tránh khó chịu. Khẽ đưa tay kéo chiếc mền đắp lên ngang cơ thể Chu Linh, Cố Giai Thụy hôn nhẹ vào đôi môi mọng đỏ. Anh kéo mền cẩn thận nằm vào chỗ trống bên cạnh cô rồi cũng đắp mền đi ngủ. Đặt đầu cô gái nhỏ lên tay mình, Cố Giai Thụy khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Anh xoa nhẹ gò má hơi ửng hồng của Chu Linh giọng thủ thì. "Ngủ ngon, mèo con nhỏ." Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cô, sau đó dịu dàng ôm Chu Linh nhắm mắt ngủ tới sáng. Sáng hôm sau, Chu Linh vì bị vật nào đó cọ lên người nên khó chịu tỉnh giấc. Cô định xoay người thì phát hiện cơ thể không thể động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Giai Thụy đang ôm chặt cơ thể Chu Linh khiến cô không tài nào chuyển thế. Bàn tay hư hỏng vẫn tham lam đặt trên đôi gò bê ông đầy đặn. Chu Linh khẽ đẩy tay Cố Giai Thụy ra định bụng xoay mình thì lại phát hiện bản thân đau ê ẩm. Bên dưới cô bé sưng rát khó chịu, tay chân một chút cũng chẳng còn sức lực nữa. Nhận ra đêm qua đã bị bào sức quá mức, Chu Linh liền hận không thể di ba tê chết tên đàn ông bên cạnh. Cô trừng mắt nhìn Cố Giai Thụy vẫn đang say sưa yên giấc mà tức tối. Khẽ nhỏm người ngồi dậy định đi xuống bếp kiếm thức ăn thì bỗng từ đằng sau Chu Linh bất ngờ bị bàn tay người đàn ông siết chặt lại. Chu Linh giật mình xoay đầu lại nhìn thì thấy Cố Giai Thụy đang nhìn mình mỉm cười vô tội. Anh dịu dàng cưng chiều ngồi dậy ôm lấy cô hỏi. Mèo con nhỏ của anh dậy rồi à? Sao không gọi anh dậy? Em thấy anh ngủ say nên không muốn làm phiền. Vậy bé con đã đói chưa? Anh đưa em xuống nhà ăn sáng nhé. Em đói rồi. Dứt lời Chu Linh liền cọ cọ đầu vào ngực Cố Giai Thụy, cô nũng nịu chu môi nhìn anh nói. Em muốn ăn há cảo với bánh bao. Được, anh sẽ kêu người chuẩn bị. Nghe vậy Chu Linh liền vui vẻ gật đầu rồi lại đưa mắt nhìn anh đầy mưu tính. Sẵn để trả thù cho đêm qua bản thân đã bị ức hiếp, Chu Linh giang hai tay về phía Cố Giai Thụy nhõng nhẽo. A Thụy, Bế em, thấy một màn này làm Cố Giai Thụy hết cách từ chối. Anh vốn cưng chiều cô từ khi còn nhỏ nên lập tức cong môi cười rồi bế bổng cô lên cưng chiều hôn lên môi cô nói. Ngoan, để anh bế em, Cách Chương.